Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 431, chương 433, cổ thiên đình. Dương cung như trăng tròn, mũi tên rời dây cung cường đại dị thú tại mũi tên lên gào thét. Khí thế đem một vị tuổi già thánh nhân vương một mực khóa chặt lại trong mắt hắn. Tựa hồ nhìn thấy một cái toàn thân tràn đầy lôi điện cự điêu. Vô giết tới, hoang cổ khí tức làm cho hắn dùng mình không kịp nghĩ nhiều. Hắn liên tục bày ra mấy đạo phòng ngự, dùng công thay thủ, ngang nhiên nghênh đón, nhưng là vô dụng, loại lực lượng này, căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại, chỉ là tại sát na, liền bị xé nát. Oanh một tiếng triệt để nổ tung, Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ. Quả thực như Tô Dương nói, lôi cung hắn quả thật có thể sử dụng, bắn giết thánh nhân vương dễ như trở bàn tay. Cho dù là đại thánh, cũng sẽ không có cái gì quá đại nạn độ, nhưng là tiêu hao, đủ để trong nháy mắt đem hắn rút khô. Dứt khoát, còn có Khương Thần Vương bọn người ở tại kịch chiến một vị khác thánh nhân vương cùng mấy vị cổ thánh, Diệp Phàm điều tức một trận, tiếp tục hướng về bên trong phóng đi nhuốm máu thịnh yến. Chỉ có mấy người có thể hưởng thụ lên, Diệp Phàm mấy người là cuối cùng bên thắng, bởi vì bọn hắn sống sót cho dù là có Tô Dương cái cửu u bọn người ở tại lược trận. Diệp Phàm vẫn như cũ muốn nương tựa theo tự mình lực lượng. Đem hết thảy cũng bình định, đây là một quả vô địch tâm. Thẳng tiến không lùi, Diệp Phàm trong tay nắm lấy thanh thú ấn. Một cái to lớn toan nghê ở trong đó như là màu đỏ mỹ ngọc tạo hình. Tinh mỹ tuyệt luân, quanh thân hỏa diễm, phảng phất giống như thật đang thiêu đốt. Toàn bộ thân thể tản mát ra không gì sánh kịp sức mạnh mạnh mẽ bỗng nhiên. Toàn nghề gào thét, thánh thú thần uy phô thiên cái địa, từng đạo thần mang tản ra, làm cho tinh vũ rung động, tất cả cá lọt lưới, cũng đụng phải khó có thể tưởng tượng trọng thương. Cho dù là bất tử, cũng kém không nhiều Diệp Phàm đem thu lại, sắc mặt tái nhợt, một thân giáp trụ phía trên đã nhuốm máu, đây là địch nhân máu, hiện lên màu đỏ, phía trên còn có lưu nhiệt độ hướng lên trời lên lại nhìn thời điểm. Tô Dương cùng cái cửu u nhân ma đám người đã rời đi. Tiếp xuống, chính là chia cắt cái này địa phương bảo tàng, lấy địa ngục cùng trong nhân thế nội tình, gần như có thể chèo chống nổi một tôn cường đại thánh địa. Những này, Tô Dương cùng nhân ma bọn người không có hứng thú, chỉ là trước quay về Thái Huyền Môn bên trong, chờ bọn hắn trở về Diệp Phàm cùng Khương Thần Vương mấy người trở về lúc đến đợi. Đã là mấy ngày sau, mấy người hai đầu lông mày đều là có chút vui mừng. Hiển nhiên tại thần linh tiểu thế giới bên trong, đều là thu hoạch tương đối khá, vốn cho rằng sẽ cực kỳ gian nan. Nhưng là người mạnh nhất bị cái cửu u trong nháy mắt miểu sát, toàn bộ tiểu thế giới rắn mất đầu, muốn đánh tan liền cũng không rất khó khăn. Khương Thần Vương trên người có thương thế, hắn không giống Diệp Phàm có Tô Dương tự mình luyện chế thánh y hộ thể, nhưng là thu hoạch xa xa so nỗ lực mạnh quá nhiều. Tại hai đại sát thủ thần triều bên trong, có số tôn mấy vạn năm trở lên linh dược, cơ hồ có thể hướng về bất tử dược tiến hóa mà đi. Chỉ là những này liền đầy đủ mấy người phấn chấn nửa bước bất tử dược. Tô Dương trên địa cầu cũng phát giác được một gốc, kia là Trường Bạch Thượng Tổ tham một lần nữa về tới đây. Kỳ sĩ học phủ lão phủ chủ cùng lão bất tử cũng tại, cũng là đến cọ giảng đạo, bất quá thu hoạch cũng là tương đối khá. Chỉ là làm sơ chỉ điểm, liền có thể đối hai người rất có ích lợi. Trở về, Tô Dương nhìn về phía Diệp Phàm, cười nói giờ phút này, tất cả mọi người là xếp bằng ở tiên thổ bên trong. Bên trong có bầy thần trận, có thể làm cho lòng người yên tĩnh. Diệp Phàm gật đầu, nói, trong nhân thế cùng địa ngục hai cái thần triều nội tình cực kỳ phong phú. ta cảm thấy có thể dùng cái này sáng lập thế lực, sáng lập thế lực. Tô Dương lông mày nhíu lại, ngươi không phải muốn khiêu chiến nhân tộc cổ lộ a? Đúng vậy a, lần này đi trăm năm hoặc là mấy trăm năm, thế lực có thể chậm rãi phát triển, cái này muốn giao cho phụ thân đến trông nom. Diệp Phàm cười nói, nghĩ không ra lão còn bị ngươi bắt tới làm khổ lực. Tô Dương cười cười nói, nghĩ kỹ muốn kêu cái gì thế lực a, gọi Thiên Đình a. Diệp Phàm thần sắc một hồi, trong tay một thanh quyền trượng nổi lên, phía trên giết chóc chi mang chớp động, cực kỳ chói mắt, tựa hồ có một tôn huyết nguyệt ở trong đó xoay quanh. Sát khí phóng lên tận trời, đây là một tôn chuẩn đế khí. Là năm đó Thiên Đình thần triều vô thượng sát thủ quyền trượng Thiên Đình. Mấy người đều là biến sắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tại vô số năm trước thần thoại cuối thập niên kỳ, đế tôn lúc ấy cũng là sáng lập một tôn viễn cổ Thiên Đình. Nhưng là cổ lão Thiên Đình hủy diệt, trong đó có lấy bất tử thiên hoàng cái bóng đế tôn Thiên Đình a. Diệp Phàm muốn bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, sáng lập vô thượng đạo thống a. Nhân ma cũng là nhíu mày, hắn sinh ở thái cổ thời kỳ, tự nhiên biết rõ Thiên Đình hai chữ đại biểu cho cái gì. Tốt. Cái thứ nhất mở miệng là cái cửu u, đế tôn Thiên Đình đã qua. Toàn bộ giữa thiên địa vô thượng Thiên Đình quyền hành cũng đã kết thúc chán trường, đã lại khó phục hưng. Cổ lão đế tôn có lẽ đã hoàn toàn chết đi, cho dù là không có vẫn lạc, thời đại này cũng không thuộc về hắn. Cái cửu u ánh mắt uy nghiêm bá khí, bế nghệ thiên hạ, trong ngôn ngữ không có chút nào đem đế tôn để vào mắt, đế tôn năm đó cũng chỉ tôn đương thời. Đoán chừng đã tại trong hồng trần thành tiên, nhân ma lão gia tử than nhẹ. Nói thành tiên, đây là tại nhân ma lão gia tử trong miệng nói ra. Về phần có phải là thật hay không, đám người có tin tưởng, có cũng không tin tưởng là lấy tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương nếu là quyết định, những người khác không có khả năng sửa đổi, nhìn ta làm gì? Một cái tên mà thôi, cho dù là đế tôn thật tồn tại, lượng hắn cũng không dám đến trước mặt ta lỗ mãng. Tô Dương hời hợt nói, tất cả mọi người là không còn gì để nói. Đế tôn, năm đó ở thần thoại cuối thập niên năm, thậm chí tại thái cổ năm đầu, đều là vạn tộc cộng tôn. Toàn bộ giữa thiên địa vô số cường giả đều là cung cấp nó điều khiển cái cửu u là cái tôn đương thời. Trong lòng vô địch, Tô Dương thì là căn bản không có đem thế gian này cường đại tồn tại để vào mắt, bất quá Tô Dương nói cũng đúng. Cho dù là đế tôn thật tồn tại lại có làm sao? Cũng không phải năm đó đế tôn, huống hồ một cái thế lực mà thôi. Đế tôn tồn tại lời nói, cũng chưa hẳn sẽ đến đây làm to chuyện, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Trong lòng mọi người đều là đồng ý cái tên này, liền gọi Thiên Đình đi. Bất quá không còn là sát thủ đế quốc, mà rõ ràng muốn về sau nhất thống tinh vực cường đại tồn tại, nhân ma lão gia tử trong tay nắm lấy bạch ngọc xương tốt, cao giọng nói nhất thống tinh vực, cho dù là đông đảo lão gia tử trong lòng cũng là linh hoạt bắt đầu. Có Tô Dương tôn này tồn tại tọa chấn, quật khởi đã là tất nhiên. Cái cửu u gật gật đầu, sau đó nói, năm đó Thanh Đế tựa hồ cũng muốn trùng kiến Thiên Đình, bất quá cuối cùng hắn cũng không có bắt đầu, tựa hồ đi một con đường khác, một cái tất cả mọi người chưa từng đi qua đường. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe được Thanh Đế hai chữ, thậm chí yêu đế trái tim bây giờ còn đang Diệp Phàm khổ hải bên trong, xem như nhất đoạn nhân quả. Nếu là nói đúng, Thanh Đế nhất là hiểu tồn tại, trừ mấy vị kia yết kiến qua Thanh Đế cổ lão tồn tại, liền chỉ còn lại cái cửu u chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?